Ninh Khuyết yên lặng nói với chính mình, muốn đem những suy luận mình không thể tiếp nhận đó đổi ra khỏi đầu, nhưng hắn cần được đáp án chân thật nhất, cho dù đáp án này sẽ làm hắn thống khổ vô cùng. Cho nên hắn trầm mặc nhìn đại sư, Tỳ Sơn đại sư biết hắn muốn nghe thấy cái gì, nói. Ngươi hiện tại tin tưởng cô ấy là con gái Minh Vương sao? Ninh Khuyết không có bất cứ cảm xúc gì nói. Các ngươi trước kia nói nàng là con gái Quang Minh, hiện tại lại Vương, ta nào biết nên tin cái nào? Ta chỉ biết nàng là được ta nhặt được, nàng là ta một miếng đờm một miếng cháo cho ăn lớn lên, nếu nói nàng thật sự là con gái ai, cũng chỉ có thể là con gái ta. Nói nàng là con gái Minh Kỳ Sơn đại sư thương hại nói. Nhưng đây là chân tướng sự thật, mấy hôm trước ở trong hang, ngươi bảo ta chữa bệnh cho cô bé, tay ta đặt ở giữa cổ tay cô bé, cảm nhận được khí tức âm hàn kia, liền biết. Đó chính là dấu ấn Minh Vương lưu lại ở trên người nàng, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ, khí tức âm hàn ngay cả phu tử cùng Tây Lăng thần thuật cũng không thể xua tan, lại nào có thể là chứng bệnh bình thường khi còn bé trời sinh suy yếu bệnh thương hàn liền có thể tạo thành. Cách chương.